Cô vợ tỷ phú mua một tặng một, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ im lặng suốt quãng đường chiếc Rolls Royce màu bạc chạy thẳng vào trong nhà cũ của nhà họ Dương. Đây là một trang viên theo phong cách Anh với sân vườn rộng rãi, cây cối san sát tĩnh lặng và sang trọng toát lên sự cổ kính trang nghiêm quý phái nhưng vẫn giữ được nét trang nhã và xa hoa. Tổng giám đốc Diệp, người phục vụ đi đậu xe Trình An Nhã gọi Diệp Sâm lại, cô có một câu rất muốn hỏi, chiếc dây chuyền này có phải là hàng giả loại một không? Đôi mắt lạnh lùng của Diệp Sâm liếc nhìn cô như thể đoán được cô muốn hỏi điều gì, ánh mắt sâu thẳm thoáng bốc lên lửa giận, Trình An Nhã thức thời im lặng. Cô Trình, nở nụ cười thương hiệu của cô đi. Diệp Sâm cười xấu xa. Người đàn ông này mặc đồ Âu phục nghiêm chỉnh, thắt chiếc cà vạt màu đỏ rượu yêu nghiệt khiến cả người anh thêm phần xấu xa. Anh cong khuỷu tay, làm động tác mời. Trình An Nhã nở nụ cười công thức khoác cánh tay anh. Đây là lần đầu tiên hai người thân mật như vậy ngoại trừ đêm đó. Trong lòng Trình An Nhã thoáng mất tự nhiên, căng thẳng, lúng túng trào dâng trong lòng, sự hờ hững thường ngày giả bộ bỗng không cánh mà bay. Dường như chỉ cần anh dựa vào gần một chút là có điều gì đó trong tim cô bỗng siết chặt lại từng vòng khiến cô không thở nổi, căng thẳng thần kinh. Cảm giác này khiến cô rất sợ hãi. Cô Trình thấy căng thẳng à, giọng nói trầm ấm dễ nghe của Diệp Sâm cám dỗ trái tim cô loạn nhịp. Cô căng thẳng ư, khóe môi anh hơi cong lên, tâm trạng rất vui vẻ, anh thích sự căng thẳng của cô. Trình An Nhã không trả lời. Căng thẳng à, đùa gì vậy, căng thẳng có quan trọng bằng thể diện không? Không ai cưỡng y ba pê cô cả, đừng như cá chết thế. Đậu, đồ yêu dâu xanh, ngọn lửa giận bốc lên, cô chỉ muốn dẫm mạnh gót giày nhọn lên chân anh. Kể ra cũng thật kỳ lạ, ngọn lửa giận bỗng làm cô quên cả căng thẳng, nụ cười chuyên nghiệp của Trình An Nhã càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Họ chắc chắn là cặp đôi bắt mắt nhất ở sảnh tiệc. Kể từ khi họ bước vào đại sảnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hai người. Ước ao, đố kỵ, khinh bỉ, đủ các thái độ nhằm vào họ từ bốn phương tám hướng. Trình An Nhã phát hiện phần lớn họ không để ý tới vẻ ngoài xuất sắc của cô và Diệp Sâm mà chỉ tập trung nhìn vào ngực cô. Thứ ánh mắt đó thể hiện trắng trợn sự tham lam và đố kỵ. Sắc mặt Vân Nhược Hy bỗng chốc trắng như tờ giấy, bàn tay trắng trẻo siết chặt lại. Ánh mắt của cô ta đầy hiểm độc và căm hận như muốn xé xác Trình An Nhã. Ánh mắt luôn luôn ôn hòa của Dương Trạch Khôn cũng trở nên u ám, thoáng ánh lên sự nham hiểm. Cách chương.